ngập ngừng một câu nói rất thân quen. Có nên tôi một lần nói ra lời hiền nhiên ấy chăng, hay lại quay lưng bỏ đi mang theo tiếc nuối? Mày tiễn con ra chuyến xe vẫn ngãi ngần dù bóng dáng xa thân quen. Có nên tôi một lần nói ra lời chưa từng dám thành lời, cảm ơn ba vì những xu xì trong đáy lòng. Và nếu như chỉ còn lại một lời này để nói nữa thôi, nếu như chỉ còn một lần gặp mặt là xa cách rồi. Đừng để cơ hội trôi qua rồi ta lại cứ tiếc nuối lời vì mình đã. Bao lần một lời từng là hiển nhiên thế thôi, có khi tưởng rằng họ chẳng còn cần nghe vì quen rồi. Nhưng việc chỉ lời nói từ trái tim ngừng đắn đo phải nói thật nhiều. Mặc chứng thật là khi chúng ta được nói ra, cảm ơn những ngày đầu đời, cảm ơn mẹ, cảm ơn ba, cảm ơn đã cho con nụ cười dù trái tim chai màu sắc đá. Cảm ơn những ngày vất vả khiến cả gia đình ta phải buông ba để bay thật xa, rồi con mới hiểu rằng nơi tuyệt nhất chính là nhà. Cảm ơn vì đã cảm nhận mà lòng lắng nghe và cảm thông, để bên trong một lần lấp lánh những điều từng khó nói thành dòng. Thành công nhưng lại thất vọng khi không kịp nói một lời cảm ơn. Vậy tại sao khi còn có thể ta chẳng thốt ra điều thật sáng nhất? Chỉ còn lại một lời này để nói nữa thôi, nếu như chỉ còn một lần gặp mặt là sao?